Hắn nói xong liền đổi hướng sang một góc nhìn khác, nói tiếp, nếu đổi lại là phàm phu tục tử, cho dù không cần dấn thân vào chiến cuộc nhưng những chuyện cần hoàn thành cũng không hề ít. Hoặc là muốn kiến công lập nghiệp, hoặc là muốn kết hôn sinh con, người may mắn thì có được cả hai, nhưng lúc ấy lại muốn nhìn thấy con cái nên người, cháu chất quẩn quanh chân, trừ những thứ này, có người còn muốn du ngoạn đại giang Nam Bắc, nghe đàn sáo chỉnh dây cung, thưởng thức hết mỹ vị trong thiên hạ với bao nhiêu việc như thế. Lúc nào mới coi là thực sự hoàn thành đây? Khúc Kiều sửng sốt, chỉ biết ngơ ngác nhìn hắn. Mục Vũ vẫn mỉm cười như trước, nói, cô xem, yêu cầu của cô quá mức rộng rãi. Nếu như vẫn không thể làm xong chuyện chưa hoàn thành, chẳng phải sẽ có thể đương nhiên làm trái với lời hứa hẹn. Khúc Kiều bỗng chốc hiểu ra, cảm giác như đầu óc vừa có nước xối qua. Mục Vũ nhìn phản ứng của nàng, thở dài than, càng như vậy sẽ càng khiến cho người ta ỉ nại. Nhưng nếu cứ yên tâm thoải mái phụ bà cô, chẳng phải là hèn hạ lắm sao? Hắn nói tới đây, bật cười bảo, cho nên, ta vẫn chưa làm xong mọi chuyện. Chỉ có mỗi việc chắn ở phía sau bảo vệ đồng môn thì điều này đã sớm chấm dứt. Không còn những việc khác, Khúc Kiều nhìn hắn, lòng ấm áp không nhịn được nhắc lại câu nói khi trước. Cậu là một người tốt, Mục Vũ nghe, không đáp lại, chỉ cười, đương lúc vui vẻ, có người từ trong chướng vén mành bước ra, gọi Mục Vũ sư huynh, sư tỷ mời huynh cùng vị cô nương kia vào chướng nói chuyện. Sao, ta có thể không đi chứ? Lòng Khúc Kiều tràn đầy kinh hãi, chỉ muốn chối từ, Mục Vũ lại cười bảo, không sao đâu, cùng đi nào. Khúc Kiều cực kỳ bất đắc dĩ lại không cách nào từ chối. Nàng theo Mục Vũ đi vào trong chướng, chỉ thấy Thanh Thương đã được trị thương, có lẽ là nhờ uống thuốc mà sắc mặt nàng ấy đã tốt hơn rất nhiều. Cơn ho cũng ngừng lại, Mục Vũ ngồi xuống trước mặt nàng, vừa định nói chuyện, Thanh Thương đã mở miệng trước, hỏi thẳng, đệ vừa nói phải đi, chẳng lẽ là có liên quan với vị cô nương này? Mục Vũ cũng không quang co lòng vòng, gật đầu thừa nhận, phải, rốt cuộc nàng ấy là ai? Thanh Thương lại hỏi tiếp, nàng tên là Khúc Kiều, là ân nhân cứu mạng của đệ, thì ra là như vậy, nhưng vì sao phải rời khỏi môn phái? Đệ đã đồng ý với nàng, bầu bạn suốt quãng đời còn lại, bọn họ một hỏi một đáp, tựa như nước chảy mây trôi. Khúc Kiều đứng bên cạnh nghe mà cảm thấy lúng túng vô cùng. Đúng lúc này, một câu của Thanh Thương khiến cho nàng không nhịn được nhảy dựng lên ngắt quãng câu chuyện. Hai người đã thành thân. Hả, sao lại kéo tới thành thân thế này? Khúc Kiều kinh hãi, không thành thân, cớ sao lại nói bầu bạn suốt quãng đời còn lại? Thanh Thương hỏi, vẻ mặt cực kỳ chắc chắn. Lòng Khúc Kiều hỗn loạn, vội vã giải thích, lúc ta cứu cậu ấy. Muốn cậu ấy dùng quãng đời còn lại báo ân, chứ không hề nghĩ tới chuyện thành hôn gì cả cái đó. Ta cũng chỉ tùy tiện nói vậy thôi. Lời ấy của cô nương sai rồi. Thanh Thương nghiêm túc nói. Cô nương cứu sư đệ ta. Muốn nó báo ân cũng là chuyện đương nhiên. Cô nương nói tùy tiện thì không sao. Nhưng nếu nó cũng tùy tiện vậy há là việc mà bậc quân tử nên làm. Nay cùng nhau bầu bạn. Thế nào cũng phải có một danh phận. Nếu không thì coi danh tiết của cô nương là sao đây? Những lời này Khúc Kiều không biết nói sao cho phải. Thanh Thương thấy nàng im lặng, lại ngẫm nghĩ một lát, chợt nói, à, là ta đã quá võ đoán, cũng chưa chắc là danh phận phu thê, hay là chủ tớ. Khúc Kiều nhìn Thanh Thương, lòng thầm nghĩ, quả nhiên là cùng một sư phụ dạy nên. Tác giả, đọc xong chương này hẳn cả nhà đã nắm được phương thức giáo dục của Hòa Thân giáo. Đó chính là, có ân tất báo, lời nói gói vàng, cho bên nam chính của chuyện thực sự là người tốt. Na chích, đủ rồi, thấy nữ chính của chúng ta đang từng bước thất thủ. Tôi sẽ lấy một ca khúc để hình dung tâm trạng của cô nàng lúc này. Đúng đó, lại đến thời gian hồ ly học hát rồi. Lion, coi như bài hát xong rồi nhé. Cuối cùng, spoil chương sau, hiểu lầm, là cơ sở quan trọng thúc đẩy tình cảm phát triển. Cách chương.